nếu không hỏi thăm một ngày nào đó sẽ bị nàng theo dõi ngay và bị bại lộ. Trước mắt quan trọng nhất là chẳng biết đôi bên có ân oán gì không. Mình thì không tiện đường về núi hỏi sư phụ bây giờ. Cổ Thu Linh lại nói tiếp, gạch ngang gần đây trên đường đi. Đệ có tung tích gì Hắc Nho không? Gạch ngang thế thì chẳng có, gạch ngang mong rằng đinh đệ có thể tiếp sức, gạch ngang đương nhiên ta đã hứa điều này trước mặt phu nhân nhưng mà gạch ngang nhưng mà thế nào? Cách chương.